Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1226, tổ đội. Thiên hành cửu ca nói, nó chính là ta tọa kỵ, bất quá chỉ là phục chế thể, ở chỗ này không thể ngồi cưỡi tọa kỵ, chỉ cần sử dụng tọa kỵ sẽ xuất hiện phục chế thể. Tô Dương gật đầu. Đột nhiên đỉnh đầu bạch quang lóe lên, có người lại cho mình tăng máu. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là phấn hồng sắc hồi ước. Cửu muội chơi là vú em vẫn là druid à? Tô Dương nghi ngờ nói. Là mục sư, thiên hành cửu vĩ rụt rè đáp lại. Tô Dương âm một tiếng, nhỏ giọng nói. Là vú em à, ta còn tưởng rằng là druid đây. Tô Tranh nghi ngờ nói. Vì sao lại cho rằng như thế? Tô Dương nói, thêm điểm này máu, còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Phấn hồng sắc hồi ức mặt nhảy đỏ. Tô Tranh tức giận nói, đừng xem thường chúng ta cửu muội. Tô Dương cười nói, được được được, ta sai, ai ai ai, cửu muội ngươi chạy phía trước đi làm à. Tranh thủ thời gian trở về, ta đạt không tới lão công ta. Muốn cho hắn tăng máu. Phấn hồng sắc hồi ức giải thích nói. Tô Dương im lặng nói. Ngươi thêm điểm này máu căn bản không có tác dụng a. Chính mình đừng chết là được. Thiên hành cửu ca hừ một tiếng nói. Thật là một cái ngốc đàn bà. Phấn hồng sắc hồi ức nắm bắt pháp trượng. Không dám mạnh miệng. Quả cam lại không vừa mắt. Môi nhỏ nhếch lên. Xùy thiên hành cửu ca một câu. Ngươi muốn là thông minh, làm gì còn cưới cái ngốc lão bà. Thiên hành cửu ca ngạc nhiên, trong thời gian ngắn nghĩ không ra lời gì đến phản bác. Phấn hồng sắc hồi ức phốc một tiếng cười, bất quá cũng không lâu lắm. Nàng kịp phản ứng, tỉ mỉ phẩm vị quả cam lời nói, khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Địa ngục hỏa kỳ lân lực công kích rất cao, bất quá Tô Dương. Đường xước ảnh, long thỏ, cửu vĩ, thiên hành cửu ca bọn người năng lực kháng đòn cũng không yếu. Lại thêm thiên thiên úc san bọn người cường đại trị liệu. Hàng phía trước MT đều không có gặp phải nguy hiểm. Một đoàn người liên thủ, rất nhanh liền đem địa ngục hỏa kỳ lân xử lý. Địa ngục hỏa kỳ lân sau khi chết, thân thể hóa thành một cỗ khói đen, bị hút vào. Linh hồn chi môn, không có cái gì rơi xuống, liền một kiện tạp vật đều không có. Tô Dương nhắc nhở mọi người nói, mọi người đừng ở chỗ này sử dụng tọa kỵ. Tô Tranh hừ hừ nói, chúng ta nhiều người như vậy, thì lão cửu ngươi sử dụng tọa kỵ. Còn nói cửu muội ngốc, ngươi cũng là đại ngu ngốc. Thiên hành cửu ca mặt đỏ lên. Ai biết triệu hoán tọa kỵ hội sinh ra phục chế thể? Người lúc trước biết không? Tô Tranh nói, không biết, nhưng ta không có triệu. Thiên hành cửu ca vụng trộm em mờ một chút Tô Dương. Tô Dương, người nữ nhân quá phách lối. Người về nhà đến quản giáo quản giáo. Tô Dương hướng về phía quả cam vừa trừng mắt. Im miệng, Tô Tranh hướng về phía hắn nôn một chút bỏ đầu. Bị thiên hành cửu ca chế tạo đi ra quái vật chết. Nơi này rõ ràng yên tĩnh. Thiên hành cửu ca nói, tiếp tục sao? Tô Dương nhìn xem đội ngũ tiến đến có chừng 70-80 người. Mỗi người tổ đội đi. Tô Dương nói ra, 25 cá nhân tổ một. Ai có thể trước hết ôm ấp linh hồn chi chủ vậy liền đều bằng bản sự. Một đoàn người lập tức hành động. Tô Tranh, Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, các nàng đều tiến đến, mà lại thực lực không yếu. Tô Dương đem các nàng toàn bộ kéo vào đội ngũ. Ngay sau đó hắn lại hướng thiên hành cửu ca, thiên hành bá chủ, sát phá lang, đường thi tống từ, bất bại ma thần, bất bại chiến thần, đêm tối u linh, tiểu hồng quật khởi. Tuyệt thế vô song, hai con người ôn nhu, thanh thanh thủy hương, tiểu thủy miêu, Tiểu Hỏa Miêu bọn người phát đi tổ đội mời. Đối phương rất nhanh đồng ý. Nhìn xem nhân số, đã 19 cái. Tô Dương nói, đã 19 cá nhân. Lão Cửu, Ma Thần, Tiểu Hồng, các ngươi kéo người a. Ta bên này không có. Thiên Hành Cửu ca đem lão bà của mình phấn hồng sắc hồi ước kéo vào được. Bất Bại Ma Thần đem Phong Tư Xước ước kéo vào được. Tiểu Hồng quật khởi đem A Đức kéo vào được. Còn kém 3 cái, còn kém 3 cái, Tô Dương nói ra, Phong Tư Xước ước kéo vào được hai nữ tính người chơi. Một cái tên là Mập Mạp Suli, một cái tên là Hoa Hồng. Còn kém một cái, ôi ôi ôi, lão Tô, người nữ nhân tới, Bất Bại Ma Thần đột nhiên rất lưu manh địa thổi xuống huýt sáo. Tô Dương theo Bất Bại Ma Thần ánh mắt nhìn đi qua. Rất nhanh liền nhìn đến một cái xinh đẹp băng pháp sư. Là Hạ Vũ Hà, nàng thế mà tiến đến. Tô Dương vội vàng đem nàng kéo vào đội ngũ, cười nói, Vũ Hà, ngươi làm sao tiến đến? Lão Phong, Lão Bạch bọn họ bảo vệ ta tiến đến. Đáng tiếc chỉ có ta một mình vào đây. Bọn họ vì bảo vệ ta toàn bộ chết. Hạ Vũ Hà nói ra. Tô Dương cười nói. Tiến tới một cái tính toán một cái. Tới đi. Được. Hạ Vũ Hà chạy chậm tới ôm lấy Tô Dương cánh tay. Nàng là băng pháp sư. Mặc lấy thiên ma pháp bào màu xanh lam. Ôm lấy Tô Dương cánh tay thời điểm, trước ngực sự vật một cách tự nhiên áp vào Tô Dương trên cánh tay. Ta đi, lão Tô ngươi cùng ngôi sao lớn còn thật có một chân a. Bất Bại Ma Thần biểu thị tương đương im lặng. Tô Dương cười nói, ngươi thì hâm mộ a. A đúng, ngươi cùng Phong Tư Xước ước đại mỹ nữ nhận biết. Hiện thực thế giới bên trong nhận biết. Bất Bại Ma Thần cười nói, ta đây cũng là vì cho chúng ta chi đội ngũ này gia tăng mấy mỹ nữ. Mà lại Suli cùng Tường Vi cũng vô cùng lợi hại nha. Thiên Hành Cửu ca nói, nhân số gom góp, lên đường đi, nhất diệp thảo công hội. Thiên Hành gia tộc, Bất Bại gia tộc, nữ thần liên minh, 4 cái công hội gom góp 25 người. Đương nhiên rồi. Tiểu Thủy Miêu cùng Tiểu Hỏa Miêu là Tiếu Ngạo Giang Hồ người chơi. Tiếu Ngạo Giang Hồ hội trưởng không có vào. Hai người bọn họ ngược lại là tiến đến. Đi, vào cửa. Tô Dương vung tay lên. Dẫn đầu chạy vào Linh Hồn Chi Môn. Linh Hồn Chi Môn phó bản thiết kế vô cùng xảo diệu. Một tầng phủ lấy một tầng. Tỉ như lúc đầu, lựa chọn chi địa. Hiện tại Linh Hồn Chi Môn cửa vào đều là có tiến không về thiết kế. Nói cách khác, làm ngươi đi vào Linh Hồn Chi Môn thì đại biểu ngươi không có đường quay về, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Một đoàn người tiến vào Linh Hồn Chi Địa, mời lựa chọn ngài hy vọng khiêu chiến phó bản độ khó khăn. Phổ thông, cao cấp, anh hùng, vương giả, địa ngục, trong bóng tối. Tô Dương trước mắt xuất hiện một cái trôi nổi lựa chọn hạng. Linh Hồn Chi Môn phó bản cùng sở hữu 5 cái độ khó khăn. Không có hạn chế, có thể tùy ý từ người chơi lựa chọn. Tô Tranh nói, chúng ta tuyển cái gì? Tất cả mọi người nhìn chăm chú Tô Dương. Hắn là đội trưởng, tiến phó bản, thì hắn nói tính toán. Tô Dương suy nghĩ hơn nửa ngày. Mới phun ra hai cái khiến người ta đề không nổi tinh thần chữ. Phổ thông, Thiên Hành Cửu ca ngạc nhiên. Ngươi nói chúng ta muốn đánh phổ thông hình thức. Tô Dương nói, trước làm quen một chút phó bản. Thiên Hành Cửu ca nói, được, thì theo lời ngươi nói làm. Tô Dương mạnh nhất, tự nhiên phải do Tô Dương đến quyết định hết thảy. Tô Dương điểm kích xác định, quang ảnh lóe lên. Một đoàn người bị truyền tống đến Linh Hồn Chi Địa, màu đen trong không gian phiêu đi lại vô số u linh. Nơi này gọi Linh Hồn Chi Địa, quái vật chủng loại, tự nhiên cũng cùng linh hồn có quan hệ. Hết thảy 25 người, nhất Diệp Thảo chiếm 7 cái, theo thứ tự là Tô Dương, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh, Dương Úc San, Hạ Vũ Hà, Thiên Hành gia tộc đến 5 cái, Bất Bại gia tộc đến 2 cái, Nữ Thần Liên Minh đến 3 cái, Tiếu Ngạo Giang Hồ đến 2 cái, Tiểu Hồng Vương Triều đến 6 cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.